Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943, chương 1944, đắc thủ. Tuyệt đối không thể làm lão hồ ly cấp bậc tồn tại. Hồ Bất Định một thanh liền phủ quyết Diệp Chân đề nghị. Nếu là hắn tiếp nhận Diệp Chân đề nghị, vào hôm nay trường tranh đấu này trong, hắn liền muốn ăn một cái to lớn thua thiệt ngầm. Mà lại, hắn coi như hòn ngọc quý trên tay nữ nhi Hồ Sen, coi như chết vô ích. Hắn tự nhiên không có khả năng tiếp nhận Diệp Chân nhìn như vậy giống như có thể thực hiện đề nghị. Hồ Bất Định cái này cửu trưởng lão cũng không phải làm cho chơi. Hắn cũng không phải loại kia tùy tiện liền bị người bài bố người. Rất nhanh, Hồ Bất Định cũng học Diệp Chân nhất dạng, đem xích Linh Nhi phần gáy bóp, trong lòng bàn tay linh lực phun ra nuốt vào lấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Cùng như thế, không bằng ta đem cái này mầm tai họa nhất trưởng đánh chết. Sau đó ngay ở chỗ này tử đấu một trận, nhìn xem rốt cục hươu chết vào tay ai. Diệp Chân tâm, giây lát địa liền treo lên. Xích Linh Nhi trung quy là đứa bé, bị Hồ Bất Định như thế giật mình, khóc lớn lên. Cái này vừa khóc, Diệp Chân càng thêm đau lòng, hận không thể lấy thân thể thay chi. Bất quá, Diệp Chân hiểu hơn, hắn này lại không thể biểu hiện ra một tơ một hào đau lòng. Nếu không, tất nhiên sẽ bị Hồ Bất Định lão hồ ly này ăn gắt gao. Mặt không biểu tình lạnh hừ một tiếng, Diệp Chân trên tay quang hoa lóe lên. Hồ Bất Định hiểu rõ nhất thụ cháu thứ hai Hồ có tế, liền xuất hiện tại Diệp Chân trong tay kia. Không có việc gì, chúng ta tùy tiện nắm vuốt chơi, ngươi chỉ có thể bóp một lần, ta còn có thể bóp 5 lần, hẳn là rất lợi hại sàng. Diệp Chân trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc, nhiều năm gió tanh mưa máu, nhượng Diệp Chân này lại trang rất giống. Hồ Bất Định trong mắt sát khí lóe lên, vô cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn là không có lập tức lựa chọn đồng quy vu tận phương pháp. Dù sao hắn giết Xích Linh Nhi, Diệp Chân lại giết hắn 6 cái người thân. Dù là hắn sau cùng có thể đánh chết Diệp Chân, hắn cũng chính là chúc làm múc nước công dã tràng. Không có Xích Linh Nhi uy hiếp Hồ Thanh Đồng không nói, lại mất 6 vị người thân, khiến cho hắn Hồ gia huyết mạch đứng trước đoạn tuyệt nguy hiểm. Nhất là nhìn thấy hắn thương yêu nhất cùng ký thác kỳ vọng cháu thứ hai Hồ có tế thời điểm, càng là vô cùng thương tiếc. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không nguyện ý làm như vậy. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Hồ Bất Định đột nhiên cười một tiếng, đem Xích Linh Nhi một lần nữa buông ra. Đã ngươi ta các có con tin, đều muốn lấy được trong tay người thế chấp, không bằng ngươi ta buông xuống người thế chấp, làm qua một trận, thắng, tự nhiên có thể cầm tới muốn cần con tin. Như thế nào? Đột nhiên, Hồ Bất Định liền đưa ra một cái nhượng Diệp thật vô pháp cự tuyệt đề nghị. Bất quá, Diệp Chân vẫn như cũ không dám đáp ứng quá nhanh. Nếu là đáp ứng quá nhanh, gây nên lão hồ ly này hoài nghi, coi như không tốt. Một bộ thận trọng suy nghĩ bộ dáng suy nghĩ mấy hơi về sau, Diệp Chân chậm rãi gật gật đầu, liền cầm trong tay sách lấy Hồ Miễm cùng Hồ có tế hai người để dưới đất. Tốt, muốn làm qua một trận, vậy liền làm một trận. Ai có thể đạt được Xích Linh Nhi, mỗi người dựa vào sự tình. Những người khác chất đâu? Ta đại tôn tử, còn có ngoại tôn cùng con rể đâu? Đều phóng xuất, cùng một chỗ cược. Hồ Bất Định nói ra, không có khả năng. Lần này, đổi Diệp Chân cự tuyệt, ta dùng 2 cái cược 1 cái, đã rất lợi hại ăn thiệt thòi. Cái này dù sao cũng là của ngươi bàn, ta muốn lưu mấy cái làm chuẩn bị ở sau, miễn cho liền mệnh đều ném. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy thì ngươi giết cái này Xích Linh Nhi, ta giết ngươi cả nhà con gái. Hai ta ngay ở chỗ này tử đấu một trận, Diệp Chân cười lạnh nói. Hồ Bất Định lúc này phiền muộn. đơn giản không cách nào hình dung. Bất quá, có thể cứu ra nhất tử một tôn đến, đối Hồ Bất Định mà nói, đã rất đáng, chỉ cần cứu ra tiểu nhi tử cùng cháu thứ hai đến. Hắn Hồ gia huyết mạch liền có thể kéo dài tiếp. Chỉ cần Hồ Định huyết mạch có thể kéo dài tiếp, như vậy liều mạng còn lại người thế chấp bị trước mắt cái này kẻ xông vào xử lý. Hắn có thể lần nữa mưu tính Xích Linh Nhi, lấy mưu đồ cái kia vạn năm khó gặp thời cơ. Tốt, bất quá, chúng ta chiến về chiến. Ngươi nếu là muốn thừa chúng ta đại chiến thời điểm thừa cơ cướp đi Xích Linh Nhi, ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn mơ mộng hão huyền. Hồ Bất Định thân hình thoát một cái cự đại xích hồ phân thân, liền vô cùng dữ tợn ngồi nằm ở Xích Linh Nhi trên đỉnh đầu. Ý kia, không thể minh bạch hơn được nữa. Nếu là Diệp Chân dám thừa cơ đoạt Xích Linh Nhi, này Hồ Bất Định xích hồ phân thân, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên xử lý Xích Linh Nhi. Ngươi cũng là... Diệp Chân cũng là cười lạnh một tiếng, đầu vai nhoáng một cái thận ảnh phân thân đồng dạng ra hiện tại thân bên cạnh, đem song trưởng lăng không ấn xuống tại Hồ Bất Định tiểu nhi tử Hồ Nghiễm cùng nhị tiểu tử Hồ Có Tế trên đầu. Thắng giả đến người, tại hai người phân thân hư ảnh đồng thời mang lấy bọn hắn người thế chấp lui về sau thời điểm, một đầu xích diễm xiềng xích từ Hồ Bất Định trong miệng phun ra, chụp vào Diệp Chân, bên trên thiêu đốt xích sắc diễm quang vừa ra, tựa hồ toàn bộ hư không đều bị bốc cháy lên. Tại Diệp Chân trong cảm giác, giữa cả thiên địa tựa hồ cũng che kín ngọn lửa này, không cách nào hình dung nóng rực đập vào mặt. Thiên địa pháp tắc chi lực, đây là đạo cảnh cường giả mới năng động dùng thiên địa pháp tắc chi lực. Tuy nhiên Hồ Bất Định có thể điều động điểm ấy thiên địa pháp tắc chi lực vô cùng ít ỏi, nhưng cũng đã có thể nghiền ép đạo cảnh phía dưới võ giả. Đây là một loại cảnh giới cùng lực lượng thuộc tính áp chế, đủ để nghiền ép đại bộ phận đạo cảnh phía dưới võ giả. Nhưng là Diệp Chân lại thuộc về này một phần nhỏ. Đến được tốt, cười lạnh một tiếng, Diệp Chân phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu liền từ sau đầu xông ra, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt lục diễm độc long. Há miệng ra, hỏa quang lóe lên, liền đem Hồ Bất Định hỏa diễm xiềng xích ngăn cản ở nơi đó. Hậu Thiên Linh Bảo, Hồ Bất Định sắc mặt đột ngột địa biến đổi. Hắn loại này trực tiếp điều động thiên địa pháp tắc lực lượng hình thành trên lực lượng nghiền ép. Hậu Thiên Linh Bảo là vì số không nhiều mấy loại đối kháng phương thức. Thử một chút cái này. Đầu ngón tay nhất trà sát, hai cái sáu trận huyền hỏa chui liền gào thét lên đánh phía Hồ Bất Định. Xích Linh Nhi còn chưa cứu được đến, Diệp Chân sợ Hồ Bất Định nhận ra thân phận của hắn, cho nên trước đó dùng qua Tử Linh Tiên Kiếm, Lôi Quang Châu cái này hai kiện Hậu Thiên Linh Bảo, Diệp Chân này lại cũng không dám dùng. Liền chút chuyện này, ngươi còn không phải lão phu đối thủ. Song trưởng ngưng nặng như núi nâng lên, vô pháp huyền ảo vô cùng đạo văn hiển hiện nháy mắt. Hồ Bất Định song trưởng như thiểm điện bổ ra, trong chớp mắt liền để Diệp Chân này uy lực mạnh mẽ huyền hỏa chui chôn vùi. Nói thật, Diệp Chân huyền hỏa chui bị người dạng này cho diệt, cái này còn là lần đầu tiên đây. Chết đi, vô số tản ra khí tức khủng bố hỏa quang từ Hồ Bất Định tay bên trong bay ra, tật như lôi đình đánh phía Diệp Chân, nhất là mỗi một đạo hỏa quang đều mang vô cùng kinh người thiên địa pháp tắc khí tức, nhượng Diệp Chân ứng đối hết sức, cố hết sức, từng bước lui lại. Càng nguy hiểm hơn là, mỗi một đạo hỏa quang đều muốn Diệp Chân khí tức khóa chặt gắt gao, nhượng Diệp Chân căn bản không có bất kỳ cái gì thời gian cùng cơ hội đi cứu Xích Linh Nhi. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền rơi vào hạ phong. Bất quá, ngay từ lúc đầu chiến đấu, Diệp Chân không có ý định chính mình đi cứu Xích Linh Nhi. Diệp Chân giờ phút này là làm hấp dẫn tại hồ bất định chú ý lực một cái đạo cụ tồn tại. Tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, lại là đè ép Diệp Chân tại đánh. Hồ bất định vô cùng hả giận, toàn bộ tinh thần toàn bộ tập trung ở Diệp Chân trên thân. Chỉ ở trên phân thân một bên lưu một sợi cực ít thần niệm. Dù sao Diệp Chân ngay tại dưới mí mắt hắn, căn bản không có thời gian cứu ra Xích Linh Nhi, cho dù là hồ bất định cũng không có phát hiện. Một đoạn lục sắc đằng mạn lúc này đang lấy chậm nhất tốc độ, cơ hồ có thể không cần tính tốc độ, trong lòng đất chậm rãi hướng về Xích Linh Nhi phương hướng ngọ nguậy. Tại Diệp Chân lần nữa bị hồ bất định nhất trưởng bổ lui hơn 10 mét. Bị này trong lòng bàn tay ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực chấn động thổ huyết thời điểm. Tiểu yêu thể, rốt cục chậm rãi từ lòng đất nhúc nhích Xích Linh Nhi dưới thân thể phương. Chờ đợi lấy chui từ dưới đất lên động thủ nháy mắt, lưu lại cái này hậu thiên linh bảo. Thả mấy người khác, lão phu có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Chiếm được thượng phong hồ bất định, cười ha hà, nằm mơ. Diệp Chân hai lần thôi động phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, hướng về hồ bất định phát động công kích, muốn chết. Cũng liền tại hồ bất định hừ lạnh nháy mắt, tiểu yêu bỗng nhiên phá đất mà lên, vô số dây leo liền phảng phất vỡ đê, lại như là trống rỗng xuất hiện một dạng, điên cuồng từ lòng đất chui ra. Hồ bất định phản ứng là cực nhanh, cũng là cực kỳ quả tuyệt. Cảm ứng được sau lưng tình hình khác thường, hồ bất định thần niệm nhất động, hắn xích hồ phân thân, liền nhất chảo chụp về phía Xích Linh Nhi đầu, bồng, đánh trúng bài cách âm thanh vang lên, hồ bất định xích hồ phân thân nhất chảo đánh xuống đồng thời. Tiểu yêu đã dùng vô số dây leo tại Xích Linh Nhi trên đỉnh đầu kết thành một mặt dây leo thuẫn. Cùng một giây, vô số lục sắc đằng mạn sinh sôi lấy, đem Xích Linh Nhi đoàn đoàn bảo vệ. Ban đầu công hướng hồ bất định Diệp Chân, cũng ở trong nháy mắt này chuyển công vì trốn. Phong lôi chi thanh tái khởi, Diệp Chân trực tiếp thi triển phong thiểm lướt, phóng tới Xích Linh Nhi phương hướng. Hồ bất định làm sao có thể không hiểu Diệp Chân ý tứ. Hừ lạnh một tiếng. Một đạo hiện ra thiên địa pháp tắc hỏa quang, như giao long đồng dạng từ hồ bất định trong lòng bàn tay nhô ra, bắn về phía Xích Linh Nhi. Hồ bất định rất rõ ràng, hắn tại phương diện tốc độ không kịp Diệp Chân, nhưng công kích thủ đoạn tốc độ lại có thể siêu việt Diệp Chân tốc độ. Đây chính là mang theo hắn những năm này đau khổ lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc lực lượng công kích. Tuyệt đối không phải một cái giới vương cảnh 9 tầng mộc yêu có thể tới. Vô luận là mộc yêu vẫn là đứa bé kia, cũng sẽ ở đạo này công kích đến hóa thành cho tàn. Đã ngươi muốn chơi hoa văn, vậy liền để ngươi triệt để chơi không thành. Đây là hồ bất định ý nghĩ. Phong thiểm lướt cực nhanh qua khứ nháy mắt. Diệp Chân nguyên linh chi lực cũng ở trong nháy mắt này điên cuồng bộc phát ra. Lấy tiểu yêu thúc sinh ra dây leo làm vật trung gian, triệt để đem Xích Linh Nhi bao phủ lại, bộc phát ra, bàng bạc nguyên linh ba động tựa như là khói lửa nổ tung. Tại nháy mắt cực hạn bạo phát, sau đó tiêu tán, bất quá, cùng Diệp Chân nguyên linh ba động một đạo tiêu tán, còn có này tiểu yêu biến thành vô số lục sắc đằng mạn. Cùng bị này dây leo bao trùm Xích Linh Nhi, toàn bộ bị Diệp Chân đưa vào Thận Long Châu bên trong. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân không cách nào cách quá cự ly xa đem người sống cưỡng ép chuyển rời tiến Thận Long Châu. Nhưng là có cùng Diệp Chân huyết mạch một thể tiểu yêu làm Diệp Chân nguyên linh lực lượng vật dẫn, liền lại không giống nhau. Tiểu yêu cùng Xích Linh Nhi được đưa vào Thận Long Châu bên trong nháy mắt, Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ngông cuồng cười ha hà, lão già kia, hiện lấy buông tay nhất chiến. Tử Linh Tiên Kiếm, Lôi Quang Châu hai kiện hậu thiên linh bảo đồng thời hiển hiện. Là ngươi,